sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của tá điền bao quanh trang viên và ruộng đất, ánh nến le lói từ cửa sổ, mờ mờ ảo ảo, tất cả ánh sáng hợp lại, cũng không sáng bằng hai chiếc đèn lồng treo trước thiên hương trang. Cũng là trang viên, thiên hương trang đúng là danh xứng với thực hơn nhiều. Đi qua hai cánh cổng mới đến được nội viện, men theo ánh đèn mờ ảo màu vàng nhạt dưới hành lang. Đi thẳng vào phòng, vương phu nhân đang dựa vào sập, dường như tinh thần không được tốt lắm, dùng đầu ngón tay day day chán. Minh Bảo Thanh vốn tưởng hôm nay có thể gặp cừu mama bên cạnh Trác lão phu nhân. Nhưng nha hoàn hầu hạ trong phòng đều là người của vương phu nhân. Giờ nhà họ Cầm không còn là nhà ngoại nữa, mà là nhà cậu. Minh Bảo Thanh chợt lóe lên suy nghĩ rõ ràng như vậy trong đầu. Hơn nữa còn là cậu cách một phòng. Ngoại tổ phụ của Minh Bảo Thanh tuy là gia chủ đời trước, nhưng vì không có con trai, con trai thứ xuất lại tài năng tầm thường, nên vị trí gia chủ đời này được giao cho Cầm Thạch Đường ở phòng khác. Nhà họ Cầm tuy không có gốc rễ sâu rộng như mấy nhà thế gia lớn Lý, Thôi, Lư, Vương, nhưng hai đời làm quan, cũng tích lũy được chút nhân mạch. Cho dù Minh Bảo Thanh bị sung làm nô tỳ, đợi sóng gió qua đi, cứu nàng ra cũng không phải là không thể. Ban đầu Cầm Thạch Đường định đợi mọi chuyện lắng xuống, rồi tìm đường cho cháu gái. Nhưng chắc lão phu nhân cảm thấy mình không sống được bao lâu nữa. Nếu C, H, E, T rồi thì không làm được gì. Càng không muốn nghe Cầm Thạch Đường cứ nói đợi. Con gái nhà lành bị sung làm nô tỳ, cho dù có được cứu ra, cũng là vết bẩn khó gột sạch. Vì vậy, Trác lão phu nhân bất chấp ngăn cản, mang theo bệnh tật vào cung cầu xin. Đối với Minh Bảo Thanh mà nói, đây tất nhiên là tình thương của người thân, nhưng đối với cả nhà họ Cầm lại không phải là chuyện tốt. Tuy rằng thái độ của vương phu nhân hiện giờ xem ra còn hòa nhã, nhưng trong lòng Minh Bảo Thanh biết rõ, nàng không còn nhiều chỗ trống để xoay sở trước mặt bà ta nữa. Tang lễ của Trác lão phu nhân mới qua không lâu, con trai thứ xuất do bà nuôi nấng chỉ là một tiểu lại nho nhỏ ở tập hiền viện. Vợ xuất thân cũng không cao, nên mọi việc xã giao đều do vương phu nhân lo liệu. Bận rộn nhiều ngày liền, tinh thần bà ta hao tổn không ít. Cháu chào cậu mợ, Minh Bảo Thanh hành lễ với vương phu nhân, Minh Bảo Cầm cũng học theo tỉ tỉ. Vương phu nhân ra hiệu cho họ ngồi xuống, nhìn Minh Bảo Cầm, nói, tứ nương cũng đến à, con bé bằng tuổi Tiểu Thất phải không? Nhìn thấp hơn Tiểu Thất nửa cái đầu, Minh Bảo Thanh còn nhớ rõ mẫu thân ruột của Minh Bảo Cầm dung mạo xinh đẹp. Dáng người nhỏ nhắn, Minh Bảo Cầm rất giống bà. Chặn đứng dòng suy nghĩ miên man, Minh Bảo Thanh dịu dàng nói, cậu mợ cao giáo. Tiểu Thất cao lớn là giống cậu mợ. Hàn huyên vài câu, vương phu nhân đổi tư thế để mình ngồi thoải mái hơn. Bảo nha hoàn dẫn Minh Bảo Cầm đến bàn trà sau bình phong ăn bánh ngọt. Mấy ngày nay con thế nào? Câu hỏi này có chút chọc vào nỗi đau, nhưng vương phu nhân cứ nhìn chằm chằm Minh Bảo Thanh như vậy, dường như đã chuẩn bị tư thế chờ nàng sốt ruột oán trách. Có mái nhà che đầu đã là phúc phận rồi. Minh Bảo Thanh dừng một chút, nói, dạo này cậu có khỏe không? Ông ấy có gì mà không khỏe? Bị ngự sử đài dâng tấu mấy lần. May mà cậu con xưa nay làm việc chăm chỉ, không thẹn với lương tâm. Những tấu chương kia đều là tội danh gán ghép. Bệ hạ sáng suốt, chỉ trách mắng vài câu. Cách chương.